Truyện audio, Cầu Ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 701, Truy sát. Tô Minh một bên nuốt nhiều đan dược, máu thịt hồi phục và không lao tới nữa, mà hướng lên chỗ hắn tị nạn chính là vòng xoáy âm tử. Mặc kệ kiếm có mạnh cỡ nào, dù gì nó đến từ tiên tộc, đến từ đất Hạo Dương, vậy thì vòng xoáy âm tử theo Tô Minh đoán chắc chắn có thể áp chế kiếm. Thời không cho Tô Minh nhiều, hắn dứt khoát lao đi, như sao băng hướng tới vòng xoáy. Khoảnh khắc thân thể hắn kéo giãn mấy mét với kiếm, thì sau lưng lục tục tiếng nổ. Khóe môi Tô Minh máu, đây là vết thương khi man tượng không thể tiếp tục cản kiếm Tô Minh, biết đó không phải vì man tượng của mình không đủ mạnh, mà tại tu vi không đủ phát hết sức mạnh man tượng, bây giờ tối đa là thi một luồng mà thôi. Tiếng nổ không dứt, man tượng Tô Minh không vỡ mà biến mất đất. Kiếm phát ra tiếng kiếm sắc nhọn rạch phá không hình thành cầu vòng lao hướng Tô Minh. Thân hình Tô Minh chóng hồi phục, tốc độ đã đạt tới cực hạn tu vi, xé gió lao đi hướng vòng xoáy âm tử. Hắn lao cách mục tiêu càng gần. Chính lúc này, kiếm bị kéo giãn khoảng cách xa mấy mét bỗng phát ra ánh sáng như nhuộm cả thế giới. Trong ánh sáng này, Tô Minh hoảng sợ phát hiện lực lượng thiên địa mấy dặm bị kiếm dùng cách cực kỳ bạo lực cưỡng ép hấp thu. Hấp thu phạm vi hơn 10 dặm khiến Tô Minh chín chết một sống, phạm vi dặm có thể tiếp hủy diệt hắn, giờ là mấy dặm. Tô Minh ra đầu tê dần, kiếm bỗng tăng tốc độ gấp 10 lần. Tốc độ của nó vốn rất giờ tăng gấp 10, thì đã không thể hình chỉ lóe một cái thì khoảng cách mấy mét đã bị kiếm rút. Mặc dù đế thiên từng đến hiểm cho Tô Minh nhưng kém xa giờ phút này. Tô Minh có giác hắn đối không thể đi một kích của sát kiếm này, khi bước vào vòng xoáy âm tử. Dù cho hắn cách vòng xoáy âm tử đã rất gần, chưa đến một mét, cho cảm giác vươn là chạm vào được. Nhưng mà, khoảng cách một mét chính là sống chết. Thân hình chỉ còn một nửa, thần đầy mệt mỏi, đôi mắt tơ máu phu độ thê thảm chưa từng có. Đổi lại là khác thái này e rằng kiếm chưa tới gần thì ý chí đã vỡ rồi. Tô Minh cắn chặt răng, biểu tình vặn vẹo gần như ác. Cái chết tiến đến, sát kiếm tới gần, hắn bỗng nở nụ cười, tươi cười toát ra âm vô tận và chất chứa cố chấp, điên cuồng. Mạng Tô Minh ta ai cũng không thể lấy đi. Linh hồn Tô Minh chợt bốc cháy, đó là hồn thiêu đốt, đó là điên cuồng sự bất khuất cùng cố chấp. Theo hồn Tô Minh đốt cháy, tu vi hùng hồn bùng phát, dùng thiêu đốt hồn đổi lấy một lần bùng phát, cực kỳ khổng lồ. Thân thể Tô Minh vốn đang hồi phục, nhưng hồn bùng phát thì bị tạc nổ, làm máu thịt vạn vẹo, đau đớn xé rách chẳng những không nhấn chìm Tô Minh mà càng khiến hắn điên cuồng. Khoảnh khắc kiếm đến gần, hồn Tô Minh đốt cháy bùng phát, nắm đấm phải cuồng đánh vào kiếm. Một tiếng nổ thiên động địa dậy, đây là một kích Tô Minh thiêu đốt hồn, là một kích mạnh nhất tu vi hắn phóng ra khi hồn đốt cháy. Nắm đấm này vượt qua tu vi của Tô Minh, đạt tới đẳng cấp càng cao hơn. Trong tiếng nổ, cánh phải của Tô Minh hoàn toàn vỡ ra. Nửa thân hình cũng tạc nổ, chỉ còn lại cái đầu bị kích bắn vượt qua mét, vào xương âm tử. Cùng lúc đó, kiếm kêu u u lần đầu tiên phát ra tiếng thê lương. Kiếm này có Tô Minh đánh vào kiếm khiến kiếm ở giữa không lùi 10 mét mới tạm dừng. Nhưng khi nó tạm dừng thì lực lượng thiên địa vạn dặm đảo lao hướng kiếm, bị kiếm hấp thu hóa thành luồng sáng chói lòa, đuổi theo vào vòng xoáy âm tử, không giết Tô Minh nó không bỏ qua. Trong xương âm tử, khoảnh khắc đầu Tô Minh bị cuốn vào thì ý thức mơ hồ. Thái bình thường đã không thể dùng để hình nó thuộc phạm vi tử. Đổi làm khác bị thương như vậy thì chết chắc. Với điều kiện là tu vi của này dưới mệnh tu. Một khi bước vào mệnh tu, vậy thì mặc dù vết thương thuộc về phải chết nhưng không phải không khả năng hồi phục. Mệnh tu, tu chính là mệnh của bản thân. Điều này khác nhưng cũng giống tiên tộc. Người tiên tộc có thần, thân thể chịu tổn thương dù nặng cỡ nào chỉ cần thần bất diệt, thì có thể đoạt xá mà sống, hoặc là cách lại tụ nó. Bên man tộc không thể làm được điều này. Nhưng bước vào mệnh tu rồi toàn thân dù cho vỡ nát hết, chỉ cần tồn tại một khối thịt nát thì đều có khả năng vô hạn, với điều kiện là, linh hồn bất diệt. Khác với thần của tiên tộc, hồn man tộc không thể đoạt xá mệnh khác, nhưng chỉ cần hồn bất diệt thì thân hình tương đương bất diệt. Nếu không phải man thần đời thứ hai là vậy thì sẽ không bị xả thành bốn, năm mảnh rồi còn cần dùng khí đạo thần áp, bởi vì hồn của y quá cường đại, mặc dù nói là biến nhưng đất này còn tồn tại tàn hồn. Vậy nên để phòng lỡ đâu mới có biến cố năm đó. Vết thương như vậy. Tô Minh khi bước vào mệnh tu là chết chắc, nhưng hôm đã là mệnh tu, là sơ kỳ mệnh cách, hắn có đặc điểm này của hệ thống man tộc tu hành, dù cho chỉ là cái đầu nhưng chỉ cần hồn bất diệt là có thể sống lại. Nhưng mà, khi Tô Minh vọt vào xương âm tử thì đốt cháy hồn, đối với hắn nó tổn hại quá nặng. Tuy nhiên, ý chí của Tô Minh cực kỳ mạnh mẽ, dù là đốt cháy hồn cũng giữ tỉnh táo, cộng thêm chỉ đốt cháy một chớp mắt nên không tổn thương căn bản. Bây giờ xương khói âm tử. Tô Minh há to mồm mạnh hút, phút chốc nhiều tử khí lao hướng cái đầu, không nhập vào làm thân thể Tô Minh lại xuất hiện dấu hiệu hồi phục. Sau lưng hắn có tiếng rít đục đến, một luồng sáng thấu tầng tầng xương khói đuổi theo sát Tô Minh. Nhưng bởi vì chỗ này là vòng xoáy âm tử, kiếm đến từ tiên tộc, Hạo Dương, vòng xoáy tốc độ của nó tất nhiên là chậm đi nhiều, còn chịu áp chế. Như vậy một tăng một giảm khiến nó và Tô Minh cứ giữ khoảng cách 1 mét. Nó không thể đuổi theo, Tô Minh cũng không thể dứt bỏ nó. Nhưng mà Tô Minh ở xương khói âm tử như là cá gặp nước. Theo hắn hấp thu nhiều xương khói âm tử, thân hình chóng hồi phục, nửa đã hình thành, hai chân dần xuất hiện đường nét, bộ dạng thì không bao lâu sau sẽ hoàn toàn hình thành. Cảm giác máu thịt này không thoải mái chút nào, nó là tê dại theo đau đớn, nhưng nỗi đau này đối với Tô Minh không là cái gì. Hắn còn đốt cả hồn mà, so sánh thì chút đau đớn mắt không đáng để ý. Đất âm tử đối với kiếm có tác dụng ức chế, đối với Tô Minh tựa như cá gặp nước, nhưng mà nước có tồn tại nhiều mãnh thú mạnh mẽ. Những mãnh thú này có không ít có thể so với mệnh tu, thậm chí có chút vượt qua cả mệnh tu nữa. Trong chúng nó có phân chia khu vực, nhưng có mãnh thú thích cắn nuốt, tổng thể, thì thú âm tử xương khói âm tử có thể cường đại chính vì không cắn nuốt nhau. Tô Minh đến, nếu là chỉ mình hắn thì thôi, nếu cẩn thận thì sẽ không gây nhiều chú ý. Dù sao hơi thở của hắn hòa thành một với nơi này, còn là mệnh tu, bản thân không yếu. Nhưng sau lưng hắn có kiếm đuổi, kiếm tựa đèn bóng đêm, chiếu sáng không chỉ chính nó mà còn có Tô Minh. Như vậy là Tô Minh và kiếm không qua xương khói âm tử bao lâu, thì phút chốc có vài chục nhiếp vượt qua tu vi của Tô Minh giáng xuống. Vài chục nhiếp như bão tố càn quét, thân thể Tô Minh vừa mới hồi phục lập tức bị kích bắn mắt hắn chợt lóe, lại hấp thu nhiều tử khí lập tức lao xuống dưới. Hắn ở vài chục nhiếp và ý chí cảm nhận cảnh cáo, bất mãn đến từ nhiều mãnh thú đất âm tử. Nếu hắn cứ tiến tới thì sẽ gặp phản kích không kém gì kiếm. Tương tự, kiếm kích Tô Minh thì bị vài chục nhiếp càn quét, bởi vì nó đến từ tiên tộc, thân kiếm tồn tại Hạo Dương nên chịu kích vượt xa hắn. Ngoài vài chục nhiếp, ra còn có 3 cái theo ác độc mạnh đè ép hướng kiếm 3 hơi thở này, đến từ sâu vòng xoáy âm tử, cách chỗ này rất xa, nhưng tỏa ra nhiếp có thể so với đại năng bước thứ 3 tiên tộc. Như vậy là kiếm được chăm sóc kỹ phát ra kiếm thê thảm không thể chịu đựng, ánh sáng cũng mờ nhạt nhiều, có vẻ như bên lượn lờ tử khí. Kiếm ở bên rít gào, ủ rũ dẫn động kiếm không dám tiến tới nữa mà thân kiếm giầy lại đuổi theo Tô Minh, bỏ chạy xuống dưới. Từng tiếng cuồng cười gầm gừ từ xa vọng xương khói âm tử, dường như chúng nó rất vui vẻ với hành động này. Những từ thời cổ đã ra xương khói âm tử, mức độ cường đại khiến tiên tộc không thể, không khai pháp dáng khó thể tiếp thấu xương khói âm tử, kiếm ở mắt chúng nó chỉ là rác rưởi. Thậm chí mới nãy 3 nhiếp cường đại dường như đến từ sâu xương khói, nhưng sự thật là xa xôi nữa. Thằng nhóc không tệ. Nếu có thể không bị kiếm có hơi thở Hạo Dương khiến ghét này giết chết, thánh địa âm tử có thể để tu hành một đoạn thời, cho nên, xử lý nó đi. Giải nó, biến nó thành âm tử kiếm. Bên tai Tô Minh đến những tiếng gầm giống. Hắn ra, mạnh cắn răng. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, nhĩ căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 702, nuốt. Những âm này từng tiếng giống ra theo tiếng cười ác độc, không có nhiều lắm ác ý với Tô Minh. Dù sao hắn tồn tại tử khí, bản thân là một phần của xương khói âm tử. Nhưng kiếm thì khác, nó chịu đựng áp lực rất lớn. Đặc biệt mới nãy bị 3 nhiếp đập mạnh khiến nó suýt chút không thể chịu đựng được. 3 nhiếp có thể so với đại năng bước thứ 3 tiên tộc, theo dã cùng thần, đem một luồng khí thể âm tử xâm nhập vào kiếm khiến nó phát ra kiếm khó thể chịu đựng. Bây giờ mặc dù kiếm yếu ớt nhiều nhưng nó vẫn sắc bén, theo tiếng rít sắc nhọn lao hướng Tô Minh. Tô Minh răng, bỗng không tiến lên nữa mà tạm dừng ở mép xương khói. Đây là lần thứ 2 hắn khi bị kiếm sát. Giây phút đôi chân hồi phục hoàn chỉnh lại thì Tô Minh nâng lên phải ấn pháp lên. Lấy tốc độ rất hắn bấm ra 9 ấn khác nhau. Những ấn xuất hiện, kiếm rít gào tới gần Tô Minh chưa đến 10 mét, khí thế sắc bén chỉ hướng hắn, khí thế theo sát khí như là không giết chết hắn thì không từ bỏ. Cửu biến thập hóa lôi luật đồng nhất. Khoảnh khắc kiếm tới gần chỉ cách 10 mét thì Tô Minh phát ra tiếng gầm. Ấn phải lại bấm nhiều ấn khác nhau. Hai hợp lại, đôi mắt Tô Minh lóe tia sáng yêu dị. Cửu hóa thành âm. Tô Minh gầm lên, thần và rắn nhỏ liên kết. Bỗng nhiên hơi thở trúc cửu âm từ hắn bùng phát, theo khí thế bùng phát thì thân hình Tô Minh vặn vẹo. Khoảnh khắc kiếm đến gần thì Tô Minh biến mất, xuất hiện kiếm là một trúc cửu âm khổng lồ. Đây chính là thập hóa thuật của Tô Minh. Trúc cửu âm, có thể nuốt đất cầu, mắt nhắm mở thế sao? Khoảnh khắc hắn thành trúc cửu âm, kiếm đụng vào thân hình trúc cửu âm do Tô Minh biến thành. Tiếng nổ thiên động địa khiến xương khói âm tử kịch liệt giạt ra âm vọng. Trong tiếng nổ điếc tai có từng tiếng cười to ra từ xương khói, có lời nói thương chất chứa ác độc. Không hóa thân thành trúc cửu âm, thằng nhóc không tệ nha. Tăng sức đi, xử lý nó đi. Dám ở thánh địa âm tử xuất hiện hơi thở Hạo Dương, lá vật nhỏ này không bé thôi. Coi như là những đại năng tiên tộc thậm chí là kiếm mạnh hơn đều không dám vênh vào thánh địa âm tử như vậy. Thằng nhóc, hôm không giải nó thì lão tử xử lý. Dùng sức đi chứ, bà nội, thằng nhóc này không ăn cơm mà.

để áp sát kiếm. Tốt lắm, lão phu tha thứ mới nãy lớn tiếng. Thằng nhóc giỏi lắm, dám nuốt kiếm này. Ha ha, nuốt lắm, hóa nó thành pháp bảo của nó thành âm tử kiếm. Bà nội nó, nếu không chết thì sau này thánh địa âm tử tùy ý đến. Một tiếng thét thê lương phát ra từ miệng Tô Minh, thân hình hắn tạc nổi nhiều xương máu, màu máu là từng đợt ánh sáng toát ra từ hắn. Hiển nhiên kiếm ở Tô Minh đang hủy diệt và định lao ra. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 703, Đông Hoàng Tháp. Kiếm ở Tô Minh tiến hành hủy diệt, nhưng tương tự kiếm không thể tiếp xúc với bên khiến hơi thở âm tử càng nồng. Màu thân kiếm ảm đạm như vặn vẹo. Nhưng mà lực lượng kiếm không phải Tô Minh có thể chống cự, mặc dù mượn hơi thở âm tử chốn này áp, mức độ vẫn là không đủ. Như vậy là nếu cứ tiếp tục ở tại đây, không mất bao lâu sau Tô Minh đoán được hắn khó thể án, kiếm sẽ phá hắn rồi lao ra. Tuyệt đối không thể để nó tiếp xúc bên lòng Tô Minh rít gào, lại lần nữa hấp thu xương khói âm tử lao tới. Phải tìm một nơi giúp đỡ mình áp kiếm này. Miệng mũi Tô Minh chảy máu càng tợn, nhưng hắn bất chấp tất cả, nếu không giải để hiểm do kiếm đến thì hậu quả không thể tưởng tượng. Có lẽ nếu là khác lựa chọn thì sẽ không điên cuồng nuốt kiếm, dù gì coi như bà ý chí khổng lồ đó cũng không đoán được Tô Minh nuốt kiếm. Lựa chọn để mặc kiếm rời đi, ra bên cường đại lại thì tạm thời bản thân không hiểm, có thể có đường nào khác, như là không ra, cầu cứ bà ý chí khổng lồ, dù phải cái giá đắt để cầu che chở. Nhưng Tô Minh không lựa chọn đường như thế. Hắn chỉ lựa chọn một cái, muốn giết ta thì ta cũng giết. Ta sẽ không ta sẽ đối diện, hoặc là ta chết hoặc là tiêu. Hệt như thái độ của ta đối với tiên tộc hoặc là ta chết, hoặc là tiên tộc diệt tộc. Nếu ta thức tỉnh thì bầu nhuộm đỏ, nếu ta mở mắt, tiên tộc chết chắc. Hơn nữa đây là một cơ hội, Tô Minh không muốn bỏ qua nó. Hắn có giác rằng đây là cơ hội nhất cho hắn độ sát kiếp này. Chấn áp, nơi nào giúp đỡ ta áp kiếm này đây? Có thể bảo vệ ta hết sức, khiến ta yên tâm hồi phục và áp. Đông Hoàng Tháp. Tô Minh mạnh đầu, mắt sáng. Đông Hoàng Tháp, dù không có máu đỏ vạn dặm, nhưng Tô Minh là nhất không cần bất cứ điều kiện gì có thể bước vào đó. Báu vật tháp man tộc này là vật man thần đời thứ nhất để lại, bằng vào tháp này dẫn động tiên tộc loạn. Trên đất Đông Hoàng không có chỗ nào thích hợp hơn tháp này để áp và thương, và là gần chỗ này nhất. Còn Đại Ngu Hoàng Thành, Tô Minh không chọn nó. Mặc dù hắn có liên hệ với Hoàng Thành nhưng hắn sẽ không quên năm đó dưới đáy biển, Đại Ngu Hoàng Thành, thấy tiếng gào thét. Tiếng gào toát ra ác, bây giờ Tô Minh nhớ lại còn thấy sợ. Mắt Tô Minh chợt lóe, lại hút lấy khí âm tử mênh mông khi thân thể hắn sắp vỡ, ánh sáng thấu toát ra lực áp sắp vỡ ra thì Tô Minh, không chút do dự nhấc chân hướng tới xương khói. Một bước đạp xuống, thân thể Tô Minh bỗng xuất hiện cõi đất. Hắn không chút tạm dừng, hóa thành cầu vòng rít gào lao hướng phương xa. Đông Hoàng Tháp ở chính giữa Đông Hoàng Đại Lục, cách nơi này không xa. Mặc dù Tô Minh không biết vị cụ thể, chưa từng đi qua, nhưng Đông Hoàng Tháp xuất hiện vì hắn, cảm giác đến từ thần là hướng dẫn tốt nhất. Lao thân hình hắn tỏa ánh sáng càng chói lòa, lát sau hắn như bị màu bao máu không bắn ra. Trong hắn ánh sáng di càng kịch liệt, tiếng bùm bùm liên tục vọng nhưng đôi mắt Tô Minh toát ra kiên và cố chấp. Dưới sự áp, tốc độ của hắn càng lúc càng. Không bao lâu sau phía xuất hiện ánh sáng đỏ chói mắt mây dặm. Chính giữa là một tòa tháp cao 99 tầng. Tháo toát ra năm tháng và thương, sừng sững đứng mặt đất, cực kỳ bắt mắt. Dưới ánh sáng đỏ màu tháp cũng bị nhuộm thành đỏ, ghê và có nhiếp vô thượng. Khi Tô Minh bước vào ánh sáng đỏ một chớp mắt thì nhiếp ập xuống. Uy nhiếp mạnh mẽ khiến kiếm Tô Minh dẩy, hắn thì không chịu tổn thương một chút nào. Hắn nâng cao thần, tốc độ càng hơn. Đây chính là Đông Hoàng Tháp. Đông Hoàng Tháp khiến tiên tộc điên cuồng, phát động chém giết chỉ vì bước vào ở tầng đỉnh tồn tại cảm của man thần. Đời thứ nhất liệt sơn tu, thậm chí tồn tại mói hoang đỉnh báu vật man tộc. Tô Minh tới gần thì nhiếp Đông Hoàng Tháp càng mãnh liệt, cộng thêm tháp rất cao, nên tất nhiên hình thành cảm giác áp lực giáng xuống thần tất cả thấy. Kiếm dẩy, điên cuồng vùng vẫy, như muốn vọt khỏi Tô Minh, không muốn tới gần Đông Hoàng Tháp. Nó dãy dụa khiến Tô Minh càng hỗn loạn, máu thịt vỡ, xương cốt nát. Mũi kiếm đâm ra khỏi mắt thấy sắp vọt ra, Tô Minh ấn vào mũi kiếm ở mặc kệ đẫm máu, mạnh ấn mũi kiếm vào cơ thể. Trở lại cho ta. Tô Minh thở hồng hộc, mặt tái nhợt lộ ra tợn điên cuồng khiến bất cứ ai thấy đều sợ. Khoảnh khắc Tô Minh tới gần Đông Hoàng Tháp thì cánh cửa dưới tháp tự động mở ra. Cửa dần mở, bỗng như xuất hiện bão tố cuốn tám hướng tháp, hình thành vòng xoáy khổng lồ liên tiếp đất. Vòng xoáy ầm ầm thiên động địa, dường như nó đang chờ Tô Minh đến, nếu không thì sẽ không tự mở cửa ra khi hắn tới gần. Dường như nó chờ Tô Minh đã rất lâu rồi, mãi đến giờ phút này hắn mới đến. Giây phút Đông Hoàng Tháp mở cửa, Tô Minh bùng phát ánh sáng hắn hộc máu, đôi chân vỡ dưới ánh sáng thân hình liên tục vỡ ra, nhưng hóa thành cầu vồng giao hòa màu và đỏ lao hướng cửa. Kiếm phát ra tiếng rít sắc nhọn, tiếng rít toát ra nỗi sợ không thể tả, dường như cánh cửa Đông Hoang Tháp đối với nó là đi thông cái chết. Cách cửa Đông Hoang Tháp còn 10 mét, thì thân hình mất đi đôi chân của Tô Minh lại vỡ. Mũi kiếm chui ra khỏi vị vai phải, theo tiếng kiếm sắc bén như mút vọt ra. Tuy nhiên Tô Minh nâng lên khỏi túm lấy ấn chặt. Người Tô Minh nhoáng lên cách cửa Đông Hoang Tháp mở rộng chỉ còn 5 mét. Nửa thân hình hắn tặc nổ, máu bắn từ kiếm điên cuồng dãy ruộng dường như xuất hiện một đồng tử. Đồng tử tỏa ánh sáng, khi thấy đồng tử thì mắt Tô Minh chợt lóe. Hắn tới năm đó đấu với đế thiên phân thân tiểu nhân đen chẳng biết đi đâu. Tiểu nhân đen cực kỳ giống với đồng tử này màu sắc da. Đồng tử tiểu nhân toát ra lượn lờ kiếm như muốn phá vỡ thân thể Tô Minh lao ra, lại bị hắn kẹp lấy, vọt lên cách cửa Đông Hoang Tháp chưa đến 2 mét, chớp mắt có thể bước vào đó. Đôi mắt tiểu nhân đầy hoàng và vọng, phát ra tiếng hét chói tai. Thân kiếm nhoáng lên, cánh Tô Minh nổ theo nửa cái đầu thành bụi. Kiếm và đồng tử tiểu nhân vọt ra khi Tô Minh vỡ, nhưng khi nó lao ra thì phải hắn mạnh chộp chuôi kiếm. Ngươi không thoát. Giọng Tô Minh âm vọng, bây giờ hắn chỉ còn nửa và cánh phải. Tay phải chộp lấy kiếm lập tức thành 4, 5 mảnh, nhưng dù là vỡ thì hắn đã chộp lấy kiếm khiến chớp mắt nó không thể chạy ra. Chính khoảnh khắc đó Tô Minh bỗng vọt tới cửa Đông Hoang Tháp mở rộng, kéo kiếm vào đồng tử kiếm hét chói tai vọng, cánh phải vỡ. Tiếng cười âm của Tô Minh vọng, chất chứa điên cuồng, cố chấp, nếu không chết thì là ta chết. Đồng tử kiếm vọng thét gào, bùng một tiếng nổ vọng chấn động đất man tộc, cửa Đông Hoang Tháp khép kín. Khi cửa khép lại thì mũi kiếm như phát điên vọt ra, nhưng Tô Minh mất đi đôi chân đôi thì hắn còn có răng. Khi mũi kiếm sắp vọt ra, răng Tô Minh cắn thân kiếm, đôi mắt điên cuồng khiến kiếm dậy, hắn kéo kiếm như muốn chôn cùng. Cửa Đông Hoang Tháp đóng lại. Không phải chết thì là ta mất mạng. Khi cánh cửa khép thì giọng âm của Tô Minh vọng. Ánh sáng đỏ Đông Hoang Tháp chớp mắt này khoách tán bốn phía, nhuộm đỏ thiên địa phạm vi khiến tất cả thành màu đỏ. Cây cối cũng tốt, hoa cỏ cũng thế, bùn đất và gió thổi tới theo màu đỏ máu. Nơi này là Đông Hoang Tháp. Thời chậm rãi qua, chớp mắt đã là một năm. Một năm tiên tộc không giáng xuống nữa, vòng xoáy chậm rãi biến mất, bầu lại xuất hiện, từng áng mây tất cả dường như hồi phục như cũ. Nhưng dưới đất xảy ra biến đổi lệch đất. Man tộc Đông Hoang, mấy đại thế lực tổ chức mở ra tập kết và tìm kiếm. Tập kết là vì chấp hành ý chí của Tô Minh, diệt sát tất cả tiên tộc đất man tộc. Cho dù Tô Minh đã biến mất một năm nhưng nó vẫn diễn ra. Tìm, là tìm Tô Minh. Tìm Tô Minh, tìm man thần của man tộc. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 704, dê béo đến rồi. Cách Sơn Môn Tà Linh Tông một khoảng cách xa có dãy núi liên miên, bây giờ dưới dãy núi, rừng cây có một đàn ông niên xấu xí đang cẩn thận đi ra, gã vừa đi vừa sát, dường như bị giật mình chút nào, là sẽ bỏ lập tức. Người này chính là Tiền Thần. Bây giờ gã mặt mũi bầm dập, bộ dạng rất là chật vật, quần áo rách rưới giống như là chịu đủ sự hành hạ vậy. Không biết gã qua tàn phá kiểu gì mà mặt đầy hoàng, cẩn thận tiến lên. Trước mặt gã, khoảng mấy mét có hai cầu vồng ở bầu xẹt qua. Trong hai cầu vồng có hai man tộc, một thì tu vi khoảng kỳ khai trần, một thì là sơ kỳ tế cốt. Cầu vồng lao không chút tạm dừng, xẹt qua giữa không. Trong khoảng thời này Đông Hoang đại lục theo man tộc dậy thì cầu vồng như vậy, có khắp nơi, rất bình thường. Hoặc là chạy đi, hoặc tập kết, hoặc tìm kiếm. Tiên tộc đóng sơn môn khiến đất Đông Hoang tiên tộc ít khi xuất hiện, nhưng cũng có một số giải rác đôi khi bị man tộc phát hiện, thường thì sẽ xảy ra diệt sát. Bây giờ thấy bầu xẹt qua hai cầu vồng làm Tiền Thần to mắt, nếu gã tiếp mặt đất giả chết là, thụp xuống núp bụi cỏ thì có lẽ không bị phát hiện, dù gì hai cầu vồng man tộc chỉ đi qua mà thôi, tốc độ còn không chậm. Nhưng dường như gã bị giật mình, có lẽ khoảng thời này qua khiến gã như sợ cành, giờ phút này thấy hai cầu vồng, thì phát ra tiếng hét chói tai. Gã mạnh bật dậy co giò chạy lại rừng cây, hú hét. Trên bầu hai cầu vồng vốn là xẹt qua chỗ Tiền Thần không phát hiện ra gã, nhưng nhờ tiếng hét chói tai của gã mà hai cầu vồng khựng lại. Hai niên bên mắt chớp lóe nhìn chằm chằm mặt đất, ánh mắt thấu rừng cây rậm rạp lá, thấy Tiền Thần chóng chạy đi. Tiên tộc. Hai nhìn nhau, lập tức nhận ra Tiền Thần khác lạ, cộng thêm gã tỏa ra dao động, và hơi thở khá giống tiên tộc. Mới nãy Tiền Thần không có hơi thở này, nhưng giờ gã chạy làm như không khống chế được tản ra phạm vi lớn. Phút chốc hai niên man tộc phương hướng, lao hướng Tiền Thần rừng cây. Trán Tiền Thần toát ra mồ hôi lạnh, bộ dạng ha ổng dường như tùy thời bị hù chết. Dẩy chạy nhưng mỗi lần tốc độ gã hơi chút lập tức bị cỏ dại vấp té, khiến hai man tộc càng tới gần. Khi cách Tiền Thần chưa tới 10 mét thì có tiếng hừ lạnh ra từ rừng cây, âm xuất hiện thì khí thế cự kỳ cường đại càn quét thiên địa, chớp mắt khiến đất mất sắc, hóa thành nhiếp ập đến. Uy nhiếp cực kỳ bá đạo, hùng hồn toát ra khí thế man hồn đại viên mãn, đủ khiến tất cả cảm nhận thì động thần. tiên tộc nho nhỏ đã dám xâm nhập vào nơi lão phu bế giọng già nua quẩn. Hai niên man tộc kích tiền thần lập tức biến sắc mặt, cùng tạm dừng, theo kính cùng cuồng nhiệt chắp cúi đầu hướng rừng cây. Giây phút hai sùng bái thì một ông lão mặc áo bộ dạng đức cao vọng như, sợ ta không nhìn ra, mái tóc bạc phơ từng bước một đi ra khỏi sâu rừng cây. Ông lão mặt hồng hào, theo lão xuất hiện thì khí thế càng toát ra mãnh liệt, thiên động địa, khiến không khí tám hướng xuất hiện vặn vẹo. Người tiền thần dậy, nhiếp này không thể tiếp tục bỏ chạy, nhìn ông lão bước tới. Ông lão vẻ mặt tới gần thì ánh mắt như tia chớp, liếc tiền thần một cái, nâng lên phải cách không chỉ hướng gã. Một chỉ hời hợt nhẹ nhàng không có chút gì lửa cháy, không có tu vi dao động, như chỉ tùy tiện chỉ. Dù là hai niên man tộc coi như một tu vi đến sơ kỳ tế cốt, cũng không thể từ một chỉ đó, nhìn ra cái gì. Theo họ thấy thì một chỉ kia thật sự không hề thần thông. Nhưng ấn pháp cách hơn 10 mét bị chỉ thì chớp mắt phát ra tiếng hét rất thảm thiết, hộc bãi máu, hai bóp cổ mình, mặt tím xuống đất co giật vài cái rồi không nhúc nhích nữa. Tình hình đột nhiên khiến hai niên man tộc thần lên, đập ánh mắt nhìn ông lão lộ ra động cùng cuồng nhiệt. Theo họ thấy thì dù tiên tộc chết đi tu vi không cao, nhưng mắt tiền bối cùng tộc chỉ một cái đối ẩn chứa biến đổi thiên địa, nếu không thì đối không thể nào chẳng có chút hơi thở dao động đã vô hình giết, từ đối phương toát ra nhiếp khiến thở, một chỉ ẩn chứa thiên địa biến đổi, tất cả đều khiến hai lộ vẻ mặt cuồng nhiệt. Bạch Phượng Bộ Lạc A Phổ bái kiến tiền bối. Bạch Phượng Bộ Lạc Lâm Đa bái kiến tiền bối. Hai niên man tộc vẻ mặt kính lưng cúi đầu hướng ông lão. Thì ra là hậu vãn bối Bạch Phượng Bộ Lạc, không tệ, tuổi các còn nhỏ mà tu hành rất giỏi. Ông lão vuốt râu, mặt lộ nụ cười gật đầu với hai. Tiền bối biết Bạch Phượng Bộ Lạc ta, không lẽ là cố nhân của bộ lạc? Trong hai niên tế cốt lập tức chắp hỏi, vẻ mặt càng kính. Ta còn nhớ rất nhiều năm từng đi Bạch Phượng Bộ Lạc các khi đó, man công của các nói là man công đời thứ hai Bạch Phượng Bộ Lạc. Ông lão vẻ mặt nhớ lại, rất là cảm thán. Mấy lời của lão lập tức khiến hai niên man tộc hít khí, nhìn ông lão. Trong lòng họ dấy lên sóng to, mấy lời này nếu là khác nói thì họ không, nhưng là, từ lão quái tu vi cường đại mặt nói ra, đặc biệt đối phương khí thế bộ dạng rõ ràng là man hồn, đại viên mãn cộng thêm một chỉ đối là ẩn chứa thiên địa biến đổi, khiến hai lựa chọn tưởng. Man công đời thứ hai bộ lạc ta, đó là, hơn 5 năm thanh niên khai trần giọng hơi biểu tình rất cuồng nhiệt. Chuyện năm đó không nhắc tới nữa, lão phu ở đây bế quá lâu. Phải rồi, tại sao hai sát tiên tộc xuất hiện ở đây? Ông lão lắc đầu, ra vẻ cũ không muốn nhớ lại. Kính thưa tiền bối, hai chúng ta nhận mệnh tới Tà Linh Tông tập kết, cùng bộ lạc khác giám thị Tà Linh Tông, lúc đi đây thấy tiên tộc này lén lút nên định đánh chết. Hai niên man tộc lập tức không chút giữ lại nói hết ra. Giám thị Tà Linh Tông. Ông lão liếc hai niên man tộc. Tiền bối ở đây bế nhiều năm nên chắc không biết gần đây man tộc ta xảy ra vụ việc. Một năm man thần xuất hiện dẫn động mạch toàn man tộc đốt cháy, khiến man tộc ta dậy, thề xua đuổi tất cả tiên tộc đất man tộc. Không có này. Ông lão lập tức túc lên. Chuyện này hai nói có thật không? Là sự thật, phần vãn bối không dám nói dối với tiền bối. Hai niên man tộc vội nói. Ông lão mắt chợt lóe, lặng chắp sau lưng, đi tới đi lui vài bước, vẻ mặt như đang tư. Lát sau lão khựng lại, đầu liếc hai niên man tộc. Chuyện này quá lớn, lão phu không thể tiếp tục bế, cần đi tìm mấy bạn cũ xác nhận giã. Vậy đi, liên đến ta cấm hai nói cho bất cứ ai, dù là man công của các cũng vậy. Ông lão từ từ nói. Hai niên man tộc lập tức cúi đầu vâng dạ. Còn nữa, lão phu bế năm, nhiều năm không ra không rõ thế giới này biến đổi. Như vậy đi, hai lấy hết thạch tệ ra cảm cầm, nếu các nói là thật, thì ta sẽ đi Bạch Phượng Bộ Lạc lại những tài vật cho các, còn nếu giảm gạt ta. Hừ hừ. Ông lão chắp sau lưng lạnh lùng nói. Hai niên man tộc ra, lòng đánh dấu hỏi, nhưng tới tu vi ông lão thì lần lượt lấy ra túi vật, móc hết thạch tệ ra kính đặt mặt đất mặt ông lão. Ông lão áo, lập tức những thạch sáng lấp lánh biến mất, vẻ mặt thản nhiên gật đầu. Tốt lắm, các chờ đi, lão phu phải kiểm chứng điều các nói là thật giả. Hai niên man tộc vẻ mặt quái dị nhưng không nói thêm cái gì, chắp rồi chóng biến thành cầu vồng rời đi. Hai ở giữa không nhìn nhau, đều cảm thấy các ông lão bộ lạc có một câu nói rất chính xác. Người tu vi càng cao sâu thì tính cách càng quái dị. Trong rừng cây, sau khi hai niên man tộc rời đi, ông lão không còn khí thế cao thủ gì nữa, mắt lóe sáng nhìn những thạch, mặt mày hớn hở cắn một cái, rất là đắc ý. Còn tiền thần mới nãy hộc máu như đứt hơi thì từ từ bò dậy, mắt chờ nhìn ông lão. Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên gã làm, một năm đã là lần thứ 10 rồi. Từ năm ấy đi hướng Tà Linh Tông nhiên vô tình gặp phải ông lão này, bị lão cướp bóc thì thế giới của gã từ biến đổi. Hạc gia gia, chúng ta khi nào thì đi cô gái đây? Tiền thần mặt như đưa đám nhưng dáng nặn vẻ nịnh nọt hỏi. Gấp cái gì? Chờ chúng ta đủ 10 vạn thạch thì lão tử sẽ thả đi Tà Linh Tông. Lại chờ chút, ai già, có dê báo tới nữa rồi. tiểu thần tử, có mối đến. Ông lão thần phấn chấn nhìn phía xa. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 705, con đường tu hành. Đồng Hoàng Tháp, ánh sáng đỏ mấy dặm khiến phạm vi bốn phía từ xa nhìn như thành địa đỏ. Mùi máu cảm giác hiếp khiến ta không thể tới gần. Đặc biệt là nhiếp màu đỏ, nếu có ai xâm nhập vào thì sẽ chịu nặng nề như núi đè. Càng tới gần Đông Hoàng Tháp thì loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Một năm Đông Hoàng Tháp thỉnh thoảng xuất hiện man tộc, có bước vào ánh sáng đỏ định tới gần, nhưng không chút lệ là ở vị khác nhau bị nhiếp ánh sáng đỏ đánh bật, mặc dù không có chết chắc, nhưng ánh sáng đỏ toát ra ý chỉ ẩn ẩn chứa cùng cảnh cáo, nơi đây, nghiêm cấm bước vào. Man tộc đang tìm Tô Minh, tìm man thần của họ. Toàn Đông Hoang Đại Lục một năm bị man tộc tìm khắp nhưng không có chút mối về hắn. Dần dần họ đưa ánh mắt hướng tới Đông Hoang Tháp, nhưng vì ánh sáng đỏ cấm chế không thể bước vào nên không cách nào chứng thật Tô Minh có ở không. Trong Đông Hoang Tháp, khác với bên ánh sáng đỏ bên đầy ánh sáng vàng ánh sáng nhu hòa tầng thứ nhất Đông Hoang Tháp, Tô Minh chân, thân thể sớm hồi phục hoàn chỉnh. Trước mặt hắn nổi một kiếm vàng, nếu nhìn kỹ thì thấy sắc vàng có ánh sáng đôi khi chớp lóe dãy ruộng. Thanh kiếm này chính là chủ sát kiếm năm đó. Một năm Tô Minh dùng hết thần và tu vi, nhờ vào nhiếp Đông Hoang Tháp không áp kiếm, cứng rắn đem kiếm ở xương khói âm tử bị thương hơn phân nửa hóa thành màu vàng. Màu vàng này là màu bên Đông Hoang Tháp, một năm qua Tô Minh không hề lại áp, giờ thì đôi mắt khép bỗng mở ra. Khoảnh khắc mở mắt, hắn loài ánh sáng vàng, phải nâng lên vỗ kiếm thể. Vỗ một cái ánh sáng vàng vặn vẹo lượn lờ phải Tô Minh. Tay vỗ vào thân kiếm thì ánh sáng vàng chui vào kiếm thể. Lại phát xua ánh sáng kiếm vù vù ánh sáng chớp động mãnh liệt như đang không dãy ruộng. Tô Minh nhìn sát kiếm, hừ lạnh, nâng lên bốn phía. Ánh sáng vàng lập tức ập đến phạm vi lớn ùa vào thân kiếm, tiếp tục áp. Bây giờ ta đã có thể khống chế lực lượng Đông Hoàng Tháp, so với một năm nhiều gấp 10. Tô Minh thì thào, ánh mắt nhìn vách tháp. Trước không nói độ cao của tháp, chỉ là phạm vi tầng thứ nhất đã có cỡ mét, toàn bộ lượn lờ ánh sáng vàng. Tô Minh còn nhớ một năm mới bước vào đây. Những luồng sáng vàng vọt vào thân thể, theo kích hắn hôn mê. Khi hắn thức tỉnh thì thân hình của hắn đã hồi phục hoàn chỉnh, kiếm bị vô số chỉ vàng vòng bềnh bồng giữa không thể rành, chỉ có thể ở đó phát ra tiếng kiếm thê lương. Tô Minh sau khi thức tỉnh đã cảm nhận rõ ràng giữa hắn và Đông Hoang Tháp tồn tại liên hệ càng mãnh liệt, thậm chí ánh sáng vàng tại đây dường như là từ lực lượng nào đó biến thành, có thể bị hắn mượn dùng. Nhưng khi đó nhưng chỉ mượn được một chút thôi, không như bây giờ có thể dẫn động nhiều ánh sáng vàng đến giúp mình áp kiếm này. Cũng rèn thân hình. Mệnh tu chi cảnh, chia làm bốn đại cảnh là mệnh cách, mệnh giới. Theo lời năm ấy man thần đời thứ ba để lại, thì mệnh tu cảnh thực ra chính là bốn chữ, cách, giới. Trong đầu Tô Minh quẩn từng lời man thần đời thứ ba nói, một năm hắn không thể ra khỏi Đông Hoang Tháp, bởi vì kiếm mặt chưa hoàn toàn bị hía. Vì hóa hắn và kiếm có dây dưa nên khó lòng rời khỏi. Chỉ có để hóa kiếm, cùng hắn thành một thể mới đi ra Đông Hoang Tháp được. Vậy nên một năm Tô Minh tu hành và hóa kiếm ra thì nhiều lúc tư mệnh tu cảnh. Năm đó Trúc Cửu Âm có nói bất cứ tộc quần nào tu hành đều là hoàn thiện bản thân, dùng lực lượng vị giới hấp thu được sổ tất cả thiếu sót bản thân đạt, đến mức độ viên mãn. Mình bước vào sơ kỳ mệnh tu, biết mệnh cách bản thân, nếu lại tăng cao tu vi nữa thì cần lực vị giới. Năm đó Trúc Cửu Âm chúc phúc từng cho mình mảnh vụn lực giới, mảnh vụn đó có lẽ là mấu chốt cho mình bước vào mệnh tu. Vẻ mặt Tô Minh có ra. Đủ lực vị giới còn có cảm với mệnh mới khiến đột phá cầm nào đó, tiến hóa tất cả bản thân do đó viên mãn mình. Nhưng loại viên mãn này rất bất cứ tộc quần nào mấy năm qua có lẽ chỉ một, hai là làm được, chân chính đạt tới viên mãn. Còn tác dụng mạch là kéo dài loại viên mãn này, vì một thành công do đó đổi tiến hóa toàn tộc quần. Có lẽ cũng chính vì một điểm này mới khiến tộc quần dưới này có vô cùng cường đại, có rất là yếu ớt. Còn lực vị giới là gốc một thế giới. Mắt Tô Minh chợt lóe nhìn ánh sáng vàng, mặt dần lộ nụ cười. Đông Hoang Tháp này là man thần đời thứ nhất để lại, ánh sáng vàng có thể tẩm bổ hồn mình, nhập vào thành một phần tu vi, vậy là chúng nó có lẽ ẩn lứa lực vị giới. Trừ nơi này ra toàn man tộc cũng là một thế giới, có thể khiến man tộc ở thế giới này hấp thu lực giới, hoàn thiện bản thân tiến hành tu hành. Tô Minh phải nâng lên hư không chộp, phút chốc xuất hiện đoàn ấn, bên chứa một độc. Phong thần mật hoa có nhiều coi như đa số giả dối thì có thể thấy chỗ cường đại của nó, nói vậy là mật hoa cũng có lực vị giới kỳ lạ. Nhìn độc một lúc sau Tô Minh cất đi nó, mắt chớp lóe, tư. Năm đó man thần đời thứ nhất man tộc ra khiến vạn giới bái lạy, nhân thật sự e rằng thời đại đó man tộc có rất nhiều cường giả, giới lực man tộc không thể giúp họ tu hành cho nên cần rời đi, cần thế giới bên cần cướp đoạt lực vị giới. Cuối cùng Liệt Sơn tu rời đi là vì y đạt được lực vị giới, có thể nói là hòa văn vạn giới, tụ vị kiếp chi dương. có lẽ chân chính bước vào cảnh giới vị kiếp còn kém nửa bước, vậy nên y phải rời đi, vì lực vị giới đã vô dụng với y phải đi tìm lực vị kiếp khiến tu hành tiếp tục, để y đạt được viên mãn. Nói vậy là có lẽ mệnh tu cảnh, hệ thống tu bước thứ hai, thứ ba tiên tộc, còn có giai đoạn của tộc khác chắc đều có cách gọi thống nhất. Có lẽ xưng hô này chính là vị giới. Vượt qua tầng này rồi thì giống như liệt sơn tu, chính là vị kiếp. Cũng là bước thứ tư tiên tộc, là tộc thần tiên, vượt qua tiên bước vào cảnh giới thần hoặc là càng cao. Rồi còn năm đó Hồng La Hình Đế Thiên, cùng tiên tộc Thiên Hợp khiến nhập vị giới tiên tộc, thành chủ vị giới. Đế Thiên là một tam hoàng ngũ đế, phi y là mạnh nhất, nếu không thì có phải biểu thị tam hoàng ngũ đế tiên tộc đều là tiên tộc Thiên Hợp, đạt tới đẳng cấp chủ vị giới. Chính là nói một thế giới có thể có rất nhiều chủ vị giới, căn cứ mức đạo hợp khác nhau, phân chia tu vi cũng khác. Bản tôn Đế Thiên cường đại hơn mình rất nhiều, dựa theo tu vi tiên tộc phân chia thì chắc là đỉnh bước thứ ba. Mình hiểu rồi. Tô Minh vụt đầu, mắt chớp lóe tia sáng. Bước thứ ba tiên tộc chính là chủ vị giới. Dùng thế giới Thiên Hợp, hiểu rõ gốc thế giới chính là vào tiên tộc bước thứ ba, bị gọi là chủ vị giới. Bước thứ ba có chia cảnh giới khác nhau nên có mạnh yếu. Chủ vị giới cường đại dù cho gốc vạn giới, chỉ cần không tụ ra vị kiếp chi dương đều chỉ có thể là chủ vị giới. Năm đó mình hiểu ra ly phong tam thức thì phong man từng xuất hiện, nói nơi này là vị kiếp đại giới thứ 9, tất cả đều xẹt qua óc Tô Minh. Những năm gần đây tất cả qua cảm yên một năm sau liên tiếp đầu, giáp thành bức hoàn chỉnh đại biểu đường tu hành tương lai của Tô Minh. Những điều này khi hắn chưa bước vào mệnh tu thì không cách nào cảm nhận được, mãi đến bây giờ mới lờ mờ hiểu ra. Tiên tộc lấy bước đầu tiên làm cơ sở. Bước thứ hai hợp vị giới, bước vào bước thứ ba chính là chủ vị giới. Ở cảnh giới không này dùng mức độ lớn nhất hoàn thiện bản thân, do đó tụ ra vị kiếp dương, bước vào bước thứ tư, vị kiếp cảnh. Man tộc cũng là như vậy, nếu có phân chia thì sơ kỳ là bên dưới man hồn đại viên mãn, lấy bản thân làm cơ sở khiến có căn cơ đi tìm viên mãn thật sự. Trung kỳ tức là mệnh tu, từ mệnh cách đến mệnh giới, cuối cùng đạt tới đẳng cấp như chủ vị giới tiên tộc. Bước vào hậu kỳ tu man tộc, cảnh giới đó mình chưa biết cụ thể. Nhưng cuối cùng sẽ có lúc tụ kích vị kiếp chi dương, một khi thành công thì rất có thể bước vào vị kiếp, thành đỉnh cường giả tương tự như bước thứ tư tiên tộc. Tô Minh thì thà, siết chặt nắm mắt toát ra khát vọng mãnh liệt. Trúc Cửu Âm từng nói cường giả như vậy, dù là hai bốn chân giới nó từng đi qua chỉ gặp năm là, thuộc về cảnh giới như vậy. Họ ở bốn chân giới cũng gọi là cai quản diệt, khống chế luân hồi niệm niệm diệt diệt. Còn ở vị kiếp cảnh thì Trúc Cửu Âm từng nói có mấy cảnh giới đạt tới cảnh giới này dường như đều rời khỉ bốn chân giới. Không biết đi đâu. Tô Minh hít sâu, đường tu hành tương lai đầu hơi rõ ràng rồi. Ta phải bất cứ nào cũng không thể khống chế vận mệnh của ta. Trong mắt Tô Minh toát ra kiên và cố chấp. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 706, tầng thứ 8 Đông Hoàng Tháp. Hiểu rõ con đường sau này tu hành, tìm ra man tộc và tiên tộc dù khác nhau nhưng điểm cuối có cùng đường, hoặc nên nói trong vũ trụ khung trời mỗi một tộc quần có cùng con đường cuối. Trên đường này Tô Minh biết bây giờ hắn chỉ mới bước ra bước đầu tiên mà thôi. Hắn không biết có ngày nào đó đạt tới cảnh giới như liệt sơn tu hay không, hoặc là vượt qua cả y. Nhưng hắn có một trái tim kiên nghị và ý niệm cố chấp, hắn tự nhủ rằng nhất định phải đi đến cực hạn, vì muốn biết tại sao mình sinh ra là tự anh, muốn biết mình có cha mẹ hay không, muốn biết có tộc nhân không, nhà của mình ở đâu. Muốn đi cứu thanh âm nỉ non nhiều năm bên tai, giọng cô gái yếu ớt gọi ca ca. Tất cả điều đó cần Tô Minh khống chế vận mệnh của mình, trở thành cường giả trong vũ trụ này mới từ từ lần mò, thực hiện được. Nếu không trở thành cường giả thật sự thì chỉ đành như con kiến, mặc cho người quyết định vận mệnh. Tuyệt đối không. Tô Minh siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, mắt chớp lóe tia sáng, qua một lúc mới từ từ trở về bình tĩnh. Hắn nhìn thanh kiếm vang mang theo chút sắc xanh trước mặt, há miệng phun ra luồng hơi thở mệnh tu. Hơi thở mệnh tu hướng tới thanh kiếm, khi đụng chạm thì khiến sát kiếm run rẩy dữ dội. Từng tiếng rít sắc nhọn yếu ớt phát ra từ bên trong. Khi tiếng rít vang vọng thì Tô Minh nâng lên tay phải nắm lấy chuôi sắt kiếm, đứng dậy, kiếm giơ ngang ngực, hai ngón tay trái nâng lên từ vị trí gần chuôi kiếm chậm rãi xẹt tới mũi kiếm. Động tác của hắn không nhanh nhưng tràn ngập ý chí khổng lồ. Theo hai ngón tay xẹt qua, kiếm run bần bật dãy giụa, nhưng Tô Minh hừ lạnh, ngón tay xẹt qua đâu là thân kiếm không còn run nữa, mãi đến hai ngón tay xẹt qua toàn bộ thân kiếm, tiếng rít cũng ngừng. Kiếm nếu không nắm trong tay thì còn gọi là kiếm không. Hai ngón tay Tô Minh bắn mũi kiếm, tiếng kiếm ngân trong trẻo vang vọng, thanh âm ở trong Đông Hoàng Tháp dấy lên ý sát phạt ngập trời. Tay phải cầm kiếm, Tô Minh ở tầng thứ nhất Đông Hoàng Tháp chậm rãi múa. Theo cánh tay vung, kiếm quang chớp lóe, từng kiếm hoa xuất hiện, khí lạnh băng giá khuếch tán. Hành động nhìn như chậm chạp nhưng nếu có ai tới, trông thấy Tô Minh múa kiếm thì chắc chắn sẽ rung động tinh thần. Bởi vì giờ phút này Tô Minh tập trung như hòa cùng một thể với thanh kiếm, hoặc nói chính tieg xác hơn là kiếm cùng hắn dung hợp, đạt đến cảnh giới người kiếm hợp nhất. Một lát sau Tô Minh xoay sát kiếm chỉ hướng mặt đất. Khí thế và ý chí hùng hồn ùa vào thân kiếm, dường như lúc trước múa chính là vì phát huy nhát đâm này. Khiến kiếm bùng phát nhiều sát khí, sắp tới gần mặt đất, thân kiếm truyền đến tieg tiếng kiếm ngân kịch liệt, run bần bật như muốn dãy khỏi tay Tô Minh nhưng không thể được. Mắt thấy tieg kiếm sắp đâm vào mặt đất, nhưng mũi kiếm chạm vào đất thì tay Tô Minh tạm dừng. Hắn khựng lại giống như ẩn chứa một kích dốc hết sức sắp đánh ra thì quay ngược, sẽ sinh ra phản phệ rất lớn. Nhưng phản vệ không tập trung vào người Tô Minh mà hướng về thanh kiếm kia. Tóc Tô Minh bay, mặt lạnh nhạt, biểu tình bình tĩnh. Kiếm nơi tay phải cách mặt đất chỉ nửa tấc, ánh mắt hắn lạnh lùng. Bây giờ hắn tràn ngập lạnh băng như là sát kiếm vậy. Kiếm run rẩy như phát ra tiếng kiếm ngân thê lương, thân kiếm run lắc càng dữ dội như tùy thời tan vỡ. Ngưng tụ toàn bộ lực lượng Tô Minh, vốn nên đánh vào mặt đất nhưng lại không phóng ra mà bùng phát trong thân kiếm, tổn thương kiếm rất lớn, sinh ra trùng kích với kiếm linh. Thuật luyện kiếm, đây là Tô Minh từ chỗ Hồng La, truyền thừa có tieg được cách dùng kiếm rồi, thì từ bên trong tìm ra cách luyện hóa một thanh kiếm. Mới nãy làm vậy là một trong số đó, một năm nay Tô Minh có dùng vài cách giống vậy, trấn áp thanh kiếm và không ngừng luyện tập. Ngươi, có chịu bái ta? Tô Minh từ từ nói. Ngắn ngủi im lặng, đáp lại Tô Minh là từ kiếm thể phát ra tiếng rít sắc nhọn không cam lòng phục tùng, đó là kiếm linh gầm giống. Một năm nay mỗi tháng ta hỏi ngươi một lần như vậy, kiên nhẫn của ta có giới hạn. Tô Minh hời hợt nói, cầm sát kiếm rung lên, lập tức kiếm quanh quẩn sóng gợn. Tô Minh thở lỏng tay, nâng lên tay phải ấn pháp quyết chỉ vào trán, lập tức có khói đen biến ảo từ trán. Khói đen hóa thành khuôn mặt quỷ dữ tợn như là gầm giống, lao ra khỏi trán Tô Minh nhập vào sát kiếm. Từ tượng đá tầng 8 học được công pháp ác linh tộc cũng có chỗ đặc biệt đấy chứ. Tô Minh lẩm bẩm, nâng lên tay trái siết thành nắm đấm ấn xuống mặt đất. Ấn một cái mặt đất tỏa ánh sáng vàng tán loạn. Địa khí ùa vào trong Đông Hoang Tháp dọc theo tay trái Tô Minh, khiến tay trái của hắn liền héo rút trông như da bọc xương, càng có ánh sáng xanh lượn lở. Nhìn cánh tay trái tràn ngập ánh sáng trắng giống xương cốt, Tô Minh chụp hướng sát kiếm. Khi hắn đụng phải sát kiếm thì nó phát ra tiếng hét thê lương. Chỉ thấy tay tieg trái Tô Minh nhanh chóng hồi phục, dường như từ sát kiếm hấp thu lực lượng kỳ lạ nào đó làm tay trái trở lại bình thường. Nhưng linh tính của sát kiếm rõ ràng yếu đi rất nhiều. Thần thông di thị tộc, lấy linh luyện thể bản thân. Tô Minh lộ nụ cười, vung tay áo, lập tức thật nhiều khí thể vàng bỗng ùa đến, quấn quanh thanh kiếm lượn lở trong nó, tiếp tục chấn áp. Liếc sát kiếm, Tô Minh thu lại tầm mắt, ngẩng đầu lên nhìn vách tháp bên trên, đôi mắt dần lóe tieg tia sáng. Lại đến lúc xông tháp, lần này chắc mình có thể. Tô Minh hít sâu, đi ra mấy bước đứng ở chính giữa tầng thứ nhất Đông Hoàng Tháp. Tô Minh đứng đó nhắm mắt lại, bình tĩnh nỗi lòng, khiến tinh thần tản ra dung hợp cùng bốn phía. Phút chốc những ánh sáng vàng xung quanh cùng tụ tập lại, vòng quanh Tô Minh nhanh chóng xoay tròn. Một mảnh sáng vàng chói mắt chợt lóe, bỗng chốc Tô Minh biến mất. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, mãi đến tầng thứ tám Đông Hoàng Tháp, ánh sáng như vậy không ngừng xuất hiện. Đặc biệt là ở trong tầng thứ tám, tieg ánh sáng vàng tràn ngập, Tô Minh chậm rãi lộ ra ở chính giữa mặt đất. Lát sau khi thân thể hoàn toàn rõ ràng thì Tô Minh mở mắt ra. Một năm này tieg hắn có thể khống chế những ánh sáng vàng tầng thứ nhất ngày càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trong một năm nay Tô Minh vượt qua 7 tầng đầu, bước vào trong tầng thứ 8. Mỗi qua một tầng thì liên hệ với Đông Hoang Tháp của hắn càng chặt chẽ hơn, có thể hấp thu nhiều hơn. Lấy tu vi của Tô Minh vốn có thể xông càng nhiều tầng, nhưng năm đó tạm dừng ở tầng thứ 3 rồi hắn từ bỏ ý định nhanh chóng xông. Bây giờ hắn đứng ở chính giữa tầng thứ 8, hít sâu một hơi, đôi mắt lộ cố chấp. Ở tầng thứ 3 hắn đã xuyên qua vào 3 tháng trước để bước vào tầng thứ 8. Nhưng đến bây giờ hắn mới có tự tin đi qua nó tiến vào tầng thứ 9. Không ngờ thử thách tầng thứ 8 ngăn cản mình 3 tháng. Tô Minh lắc đầu, lúc trước hắn chưa từng nghĩ đến, thậm chí cảm thấy khó tin. Tô Minh nhấc chân lên, đi tới một bước, ra khỏi vị trí chính giữa, thế giới trước mặt hắn lập tức thay đổi. Cát vàng đầy trời, ánh nắng nóng cháy như thiêu hủy mặt đất. Trước mắt hắn có 4 người đá khổng lồ. 4 người đá đứng sừng sững, một cái cao gần 100 mét, có gió cát ẩn hiện bên trong toát ra cảm giác hồng hoang. Đông Hoang Tháp, bắt đầu từ tầng thứ 2 đến giờ đều cho hai cách xông khác nhau. Loại thứ nhất là trực tiếp đánh vỡ liên tục đi tới. Loại thứ hai là dung hợp, hiểu rõ bên trong rồi thì tự nhiên bước vào tầng tiếp theo. Phá hủy 4 tượng đá này phù hợp cách thứ nhất, có thể trực tiếp vượt qua tầng thứ 8 này. Nhưng nếu mình muốn làm vậy thì 3 tháng trước đã thực hiện rồi. Mắt Tô Minh chợt lóe, đi tới cạnh pho tượng thứ nhất, im lặng nhìn một lúc rồi ngồi xếp bằng trước mặt tượng đá, đôi tay ấn pháp quyết, lập tức người TEG hắn toát ra hơi thở mệnh tu, máu thịt toàn thân man hóa toát TEG ra hơi thở man tộc. Hơi thở man tộc lượn lờ khiến pho tượng thứ nhất mở mắt ra, dường như ánh mắt rơi vào người Tô Minh. Lát sau Tô Minh đứng dậy đi hướng tượng đá thứ hai, nhìn chốc lát, chân hắn đạp xuống đất, từ trên xuống dưới không còn hơi thở man tộc, đơn thuần là khí thế tiên tộc khoách tán, từ trong người hắn khiến tượng đá thứ hai tùy theo mở mắt ra. Pho tượng thứ TEG3 mặt mày dữ tợn trông rất hung thần ác sát, ở trán tượng đá có một khuôn mặt quỷ nho ra. Tô Minh đứng dưới tượng đá thứ ba, nâng lên tay phải TEG chỉ vào trán mình, phút chốc trán hắn lượn lờ khói đen, cũng xuất hiện mặt quỷ. Tượng đá thứ ba lập tức mở mắt ra nhìn Tô Minh. Lát sau Tô Minh đi tới bên cạnh tượng đá thứ tư, nâng lên tay trái. Tay trái của hắn lượn lờ ánh sáng trắng, bàn tay đã thành xương khô toát ra cảm giác quái dị yêu ma. Bốn pho tượng đá, man tộc, tiên tộc, ác linh tộc, di thị tộc, công pháp tu hành TEG sơ bộ bốn tộc quần mình, đã nắm giữ TEG được. Tầng thứ 8 Đông Hoàng Tháp, mở. Tô Minh vung tay trái, lập tức bốn pho tượng đá mơ hồ, khi mọi thứ rõ ràng thì hắn đã đứng ở chính giữa tầng thứ 9 Đông Hoàng Tháp. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 707, Tháp Quang Đông Hoàng. Đây là lần đầu tiên Tô Minh TEG bước vào tầng thứ 9 Đông Hoàng Tháp, khảnh khắc hắn bước vào tầng này, nguyên Đông Hoàng Tháp chấn động, từng tầng vòng sáng tỏa quanh tháp, khuếch tán tám hướng. Theo nó khuếch tán, tầng thứ nhất Đông Hoàng Tháp sáng ngời, ngay sau đó tầng thứ 2, tầng thứ 3, mãi đến 8 tầng đầu đều tỏa ánh sáng chói lòa, còn tầng thứ 9 thì ở giữa sáng và tối, nhanh chóng biến đổi. Vòng sáng sóng ngợn xung quanh nếu nhìn kỹ thì là 8 cái. 8 vòng sáng đại biểu Tô Minh vượt qua 8 tầng lầu tháp. Khi hắn bước vào tầng thứ 9 thì nó bùng phát ra. Hiển nhiên tầng thứ 9 là một giới hạn, nếu không bước vào đó thì sẽ không khiến biến dị như hiện giờ. Chỉ có người có thực lực bước vào tầng thứ 9 mới khiến Đông Hoang tháp tỏa ánh TEG sáng chói lòa. Ánh sáng chớp mắt phủ toàn Đông Hoang đại lục, thậm chí có xu thế khuếch tán xa hơn. Chỉ chớp mắt man tộc toàn Đông Hoang đại lục dù đang làm chuyện gì đều ngừng lại, lần lượt ngẩng đầu, bị 8 sóng gợn trên trời lan tỏa hấp dẫn. Dù là trong rừng cây tiền thần giả chết cũng bản năng mở mắt ra, nhìn sóng ngợn trên trời ngây người. TEG bên kia ông lão hạc chọc lông biến thành đang lải nhải, với ba thanh niên man tộc cũng sững sờ. Ba thanh niên ở trước mặt nó cũng như vậy. Đất man tộc, tất cả người có huyết mạch man tộc khi thấy vòng sáng trên trời, thì đều cảm nhận sôi sục huyết mạch đã lâu từ một năm trước. Đây là sôi sục từ man thần, chỉ dẫn vô hình đến từ trong huyết mạch. Man thần, là man thần. Man thần lại xuất hiện. Toàn man tộc trong chớp mắt này từ các vị trí giấy lên tiếng nổ ngập trời. Họ đã tìm Tô Minh một năm, tìm man thần của họ khắp Đông Hoàng Tháp. Một năm không có chút manh mối nhưng họ không từ bỏ, phạm vi còn khuếch lớn hơn, không ngừng mà tìm, bọn họ vững tin rằng man thần của họ không chết, họ vững tin man thần của họ còn sống. Bây giờ cảm nhận huyết mạch chỉ dẫn, tiếng kêu gọi kích động bùng nổ, giấy lên trong toàn TEG đất Đông Hoàng, từng cầu vồng lao nhanh xé gió hướng tới chỗ truyền ra tầng tầng sóng gợn. Đặc biệt là những bộ lạc, người man tộc gần với Đông Hoang, tháp cũng trong chớp mắt tinh thần rung động thấy vòng sáng sóng gợn và ngọn nguồn. 8 tầng lầu Đông Hoang tháp tỏa sáng. Man thần ở Đông Hoang tháp. Từng tiếng kích động quanh quẩn, những người cách gần dốc hết tốc độ lao nhanh đi. Đông Hoang đại lục Xích Lôi Thiên, Huyết Sát và thủ lĩnh Vô Song bộ lạc, đại trưởng lão chúng sinh Tông Thiên Khải ở vị trí khác nhau, vì man tộc vùng lên mà bỏ công sức. Khi sóng gợn quanh quẩn trên trời thì họ cùng ngẩng đầu, biến thành cầu vồng lao hướng trên trời. Người mệnh tộc trong một năm nay, theo khi ấy cảm nhận Tô Minh tồn tại mà tụ tập lại, thì họ không rời khỏi đất tiên tộc giáng trần quá xa, cư ngụ gần đó, không trao đổi gì với bộ lạc khác. Bọn họ đặc biệt, không tiếp xúc với người, họ là mệnh tộc. Giống như năm đó sinh hoạt tại trúc cửu giới lần nữa xuất hiện vậy, nhưng không còn từng giây phút nguy hiểm. Khu vực họ cư ngụ trong một năm nay không ngừng bị cải tạo, dần trở thành chỗ thích hợp cho mệnh tộc phát ra sức chiến đấu càng mạnh. Một năm nay họ cũng đi tìm Tô Minh, tìm mặc tôn của họ. Giờ thì trên trời sóng ngợn lan tỏa. Tất cả người mệnh tộc kích động đứng TEG lên, hóa thành cầu vồng lao nhanh hướng Đông Hoàng Tháp. Man tộc nguyên Đông Hoàng đại lục hành động, nhiều đảo nam thần đa số người man tộc cũng làm tương tự. Man tộc đếm hoài không hết lao nhanh trong trời đất, mục tiêu của họ chỉ có một, là Đông Hoàng Tháp. Bên ngoài gió mưa giấy lên, Tô Minh không hề biết. Hắn đang đứng ở tầng thứ 9 Đông TEG Hoàng Tháp, xung quanh là một mảnh ánh sáng vàng cực kỳ nồng rậm. Những ánh sáng vàng tỏa ra hơi thở vị giới vòng quanh Tô Minh, khiến bóng dáng hắn như ẩn như hiện trong hơi thở. Những hơi thở vị giới này còn vòng quanh, không ngừng dung nhập vào người Tô Minh. Tô Minh nhắm mắt lại, tu vi TEG trong người vận chuyển nhanh chóng hấp thu, hóa thành lực lượng mệnh cách TEG cảnh. Đây là tạo hóa của Đông Hoàng Tháp, Loại tạo hóa này là lần thứ 9 Tô Minh có được. Năm đó khi hắn bước vào tầng thứ nhất Đông Hoang Tháp bị trọng thương, lần đầu tiên có được tạo hóa này khiến vết thương hồi phục, từ nay về sau vượt qua từng tầng, hắn dần hiểu về tháp hơn. Đây là một tháp cao phong kín vạn năm, mỗi một tầng chỉ có người thứ nhất vượt qua mới được ban cho tạo hóa này. Bây giờ trong Đông Hoang Tháp chỉ có một mình Tô Minh. Lát sau khi Tô Minh mở mắt ra thì thân thể tràn ngập cảm giác xuất trần. Hắn đứng đó, yên lặng cảm nhận tu vi trong người. Lực vị giới tầng thứ 9 vượt xa 8 tầng trước, hấp thu nó khiến tu vi của hắn được tầm bổ nhiều. Cách đỉnh sơ kỳ mệnh cách còn kém chút, nhưng nếu tiếp tục vượt qua thêm mấy tầng nữa, có lẽ sẽ đạt được đỉnh sơ kỳ mệnh cách. Tô Minh hít một hơi sâu, ánh sáng vàng nơi này mang theo hơi thở vị giới, nhấc chân lên đi ra khỏi vị trí chính giữa tầng thứ 9. Tieg. Giây phút bước ra, mắt Tô Minh hoa lên, khi mọi thứ rõ ràng thì trước mắt có một ngọn núi cao ngất. Núi này rất cao, trên bầu trời xanh không thấy đỉnh núi, chỉ có thể thấy vô số tầng mây che giấu đi nó. Đằng sau núi, trên bầu trời có một thiên hà, mênh mông vô hạn liên tiếp cùng mặt đất, nước sông cuồn cuộn như là thác nước rơi xuống đất. Phương xa hơn nó đảo ngược lên trời, hòa vào con sông, hình thành tuần hoàn thiên hà. Dù chỗ này cách rất xa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy rì rào. Nhưng núi quá cao, Tô Minh thấy thiên hà bị núi che mất một nửa, không nhìn hoàn chỉnh được. Nhất sơn, nhất hà, còn có sa mạc khắp mặt đất. Sa mạc là toàn bộ, cuốn gió cát mang theo tiếng nức nở quanh quẩn tám hướng, che đi núi, sông trong mắt Tieg Tô Minh. Đây, chính là tầng thứ 9 Đông Hoang Tháp. Tầng 9 Đông Hoang Tháp, nhất sơn nhất hà nhất hoang mạc, người vượt tầng này có thể thi triển toàn bộ tu vi đập nát tất cả, có thể hiểu ra ý cảnh nơi này thì tự nhiên phá. Hai lựa chọn, hai con đường. Một giọng ồm ồm quanh quẩn từ bốn phương tám hướng. Thanh âm kia toát ra cảm giác năm tháng, dường như tồn tại ở Tieg đây đã rất lâu rồi. Đây không phải lần đầu tiên Tô Minh nghe thấy thanh âm đó, hễ bước vào tầng tháp lần đầu tiên thì sẽ có thanh âm như vậy, nhưng chỉ một lần thôi, lần thứ hai bước vào thì nó không hiện ra. Mắt Tô Minh chợt lóe, tiến tới một bước, trong thời gian ngắn hắn biến mất, khi xuất hiện đã ở một khối đá nhô lên giữa núi. Hắn đứng đây đưa mắt nhìn, thiên hà cực kỳ rõ ràng hiện ra trong mắt. Thiên hà bằng bạc, tiếng nước ầm ĩ truyền khắp bốn phía. Nhưng mà khoảng cách gần nơi này cùng mới rồi bước ra khỏi vị trí chính, giữa tầng thứ 9 dường như không có gì thay đổi khác biệt cả. Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi dưới chân, nhoáng người hóa thành cầu vòng lao hướng đỉnh núi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tiếng đồng hồ sau, Tô Minh nhíu mày. Hắn vẫn ở trong núi, ngẩng đầu thì ngọn núi kia vẫn giấu trong mây mù. Cho dù hắn đã ở nơi cao thì không cách nào bước Tieg vào đỉnh núi. Hơi suy tư, Tô Minh cúi đầu nhìn mặt đất, lát sau con người có rút. Núi này vô tận. Tô Minh thì thào. Độ cao của ngọn núi này lúc trước hắn thấy chỉ là rất cao, nhưng hôm nay bước vào rồi thì thấy ra chút manh mối. Núi như vô biên vô hạn, hắn bước lên một khoảng là kích cỡ của nó sẽ kéo dài một khoảng. Như vậy là không có tận cùng, không có đỉnh núi. Im lặng không lâu sau thân thể Tô Minh hóa thành cầu vồng rời khỏi ngọn núi, lao nhanh hướng thiên hà trước mặt. Nhưng mặc kệ hắn dùng tốc độ nhanh bao Tieg nhiêu, thì khoảng cách thiên hà trong tầm mắt giống y như đúc, khoảng cách giữa hai bên như là độ cao ngọn núi kia. Tô Minh tới gần thì nó không ngừng kéo dài. Loại cảm giác tương tự này Tô Minh, ở trên tế đàn sau núi mệnh tộc cư ngụ ở trúc cửu giới có gặp phải. Tế đàn vĩnh viễn ở đằng trước, mặc kệ tốc độ nhanh cỡ nào cũng không tới được. Mặc dù Tô Minh được ông lão âm linh tộc chỉ điểm xông qua tế đàn, nhưng bây giờ núi, sông này lấy tu vi hiện tại của Tô Minh, thấy bên trong ẩn chứa thâm ảo vượt xa tế đàn trúc cửu giới. Tô Minh dần ngừng lao đi, thân thể chậm rãi rơi xuống mãi đến trên sa mạc. Hắn khoanh chân ngồi đó, nhìn cát vàng dưới đất. Hắn mơ hồ cảm nhận trong núi, sông, sa mạc ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc, ý nghĩa này nếu mà hiểu ra được thì hắn lĩnh ngộ về mệnh càng sâu hơn. Liệt Sơn Tu, ngài lấy Đông Hoang Tháp này xuất hiện hóa thành một trận dương mưu, khiến tiên tộc tự tàn sát nhau, khiến man tộc có vọng trỗi dậy. Tác dụng của tháp này đối với tiên tộc là lấy được thứ chúng khát vọng, ngài để lại cảm ngộ với vị kiếp ở đỉnh tầng. Còn đối với man tộc thì Đông Hoang Tháp là giúp họ tăng cao tu vi, nơi rèn luyện để người toàn man tộc tăng lên. Tám tầng trước từ cạn đến sâu để lại công pháp tu hành liên quan ác linh tộc, di thị tộc. Ở tầng thứ sau giới thiệu hai tộc quần này, bên trong chắc chắn có ẩn ý của ngài. Tô Minh mắt lộ suy tư, lát sau đôi mắt nhắm lại yên lặng cảm nhận tầng thứ 9 Đông Hoang Tháp nhất sơn, nhất hà, nhất hoang mạc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 708. Mùa thu của ta. Nửa tháng sau, Tô Minh mở mắt ra, bên trong có chút mệt mỏi. Hắn nhìn núi cao, thiên hà, sa mạc dưới đất. Hắn hiểu không thấu giữa núi sông và cát vàng tồn tại ý nghĩa đối với mệnh. Tô Minh chậm rãi đứng dậy đi hướng chỗ đã tới, chậm rãi đi đến. Khi trở lại thì mọi chuyện như thường, hắn đi qua ngọn núi kia, đi tới chỗ đã bước ra, ở đó là chính giữa tầng thứ 9, chỗ để rời khỏi đây. Còn chính giữa tầng thứ 9 thì, Tô Minh thở dài, hắn không có đủ thời gian tiếp tục hiểu ra. Hắn có rất nhiều chuyện phải làm, nhanh chóng trấn áp sát kiếm, đi ra Đông Hoàng Tháp, xem coi đại sư huynh ra sao, đi tìm nhị sư huynh, đi tìm sư tôn, rồi còn phải làm theo lời thề man thần, dẫn dắt người man tộc diệt sát tiên tộc trên đất man tộc. Thời gian căng thẳng, có lẽ tiên tộc tùy thời giáng xuống. Tô Minh thở dài đứng ở chính giữa tầng thứ 9, ý hồn tản ra dung nhập bốn phía, dưới chân tràn ngập ánh sáng vàng. Ánh sáng vòng quanh hắn dần càng mãnh liệt mang đến mang theo Tô Minh, rời đi trở về tầng thứ nhất. Tô Minh không cam lòng ngoái đầu lại liếc núi cao tầng thứ 9. Thân thể hắn dần mơ hồ sắp tán đi thì Tô Minh ngoái đầu liếc mắt, có lẽ vì ánh sáng vàng tràn ngập, truyền tống trận rời đi làm tầm mắt vặn vẹo, khiến ánh mắt hắn thấy xuất hiện hình ảnh làm tinh thần chấn động, như sét đánh ngang tai, khiến hắn bỗng hiểu ra. Hắn ngoái đầu, ánh mắt đầu tiên thấy ngọn núi cao ngất, ánh mắt thứ hai thấy núi, bởi vì ánh sáng vàng tràn ngập mà mơ hồ trong mắt Tô Minh. Ánh mắt thứ ba là vì truyền tống trận bắt đầu, ngọn núi trở nên vặn vẹo. Ánh mắt thứ tư cũng là lần cuối cùng trước khi hắn đi, ngọn núi kia, không thấy nữa. Nó biến mất giống như vốn không tồn tại, ánh mắt xuyên thấu ngọn núi nhìn thấy lúc trước hắn không trông thấy thiên hà hoàn chỉnh. Tuyệt đối không sai, Tô Minh nhớ rõ lúc trước hắn đứng đây có thể thấy thiên hà là, bị núi cao che một nửa, không hoàn chỉnh. Bây giờ thì thiên hà hoàn chỉnh, núi cao biến mất trong mắt Tô Minh. Tinh thần chấn động, có loại hiểu ra nảy sinh trong lòng Tô Minh. Thân hình hắn theo truyền tống bắt đầu biến mất, nhưng giây phút biến mất thì hắn nâng lên tay phải mạnh ấn xuống đất. Cái ấn này động đất, truyền tống khựng lại. Giây phút nó ngừng thì Tô Minh mạnh vọt ra, trong thân thể tan biến lao nhanh. Khi bước ra khỏi phạm vi truyền tống thì thân hình hắn ngưng tụ đứng trên sa mạc. Hắn không rời đi, ngoài truyền tống trận hắn nhìn chằm chằm thiên hà không còn bị núi che. Trong mắt hắn thiên hà di động càng thêm rõ ràng, mãi đến vô cùng rõ thì đầu Tô Minh ù vang, thiên hà cũng biến mất trong mắt hắn. Trên bầu trời, không có núi, không có sông. Lòng Tô Minh dần ngộ ra, tu vi vận chuyển lập tức đạt đến đỉnh sơ kỳ mệnh cách, thậm chí không cách trung kỳ không còn xa. Mình hiểu ra rồi, núi còn đó, sông cùng còn, ở trong mắt mình nhưng không trong lòng. Nếu trong lòng mình có núi thì núi ở, nếu trong lòng mình có sông thì sông ở. Cho nên núi không có đỉnh, sông vô biên là lòng mình, ảnh hưởng mắt mình. Mệnh cách của mình là từ chết đi hướng sống, từ đông đi hướng mùa xuân, lòng mình cũng như vậy, vì là tử vong. Vì là mùa đông nên tâm tĩnh, tâm ảnh hưởng hồn, ảnh hưởng mắt, hoặc nên nói là chúng ảnh hưởng nhau. Cho nên lúc trước mình không nhìn thấu gì cả, bởi tâm là chết. Nhưng mới nãy trước khi rời đi trận pháp vặn vẹo, ánh sáng vàng phủ lên khiến mình thấy hình ảnh trước kia không thấy. Mình hiểu rồi, từ chết đi hướng sống, từ đông đi hướng xuân là bước đầu tiên, lòng mình phải ẩn chứa linh động, từ tĩnh mịch thức tỉnh, chỉ có như vậy mới thấy mùa thu. Linh động, làm sao khiến tâm linh động đây? Tô Minh như là phát điên đứng đó lầm bầm, đôi mắt bỗng tràn đầy tơ máu. Hắn nhìn chằm chằm bầu trời, mặc dù không thấy núi và sông nhưng không muốn chớp mắt, loại trạng thái này cực kỳ quý giá với hắn. Tô Minh sợ chớp mắt thì sẽ thoát ly khỏi lĩnh ngộ này. Lòng có thể ảnh hưởng mắt, mắt cũng có thể ảnh hưởng tâm. Nếu muốn tâm và hồn mình từ tĩnh mịch xuất hiện linh động vậy, thì mắt có thể làm được. Từ đông đi hướng mùa thu là một quá trình, ngày thu có màu đỏ, màu máu cũng là đỏ. Khiến trời đất này biến thành màu đỏ, khiến thế giới này bị máu nhuộm đẫm, khi ta trông thấy mọi thứ đều là sắc đỏ thì mắt sẽ ảnh hưởng lòng ta, khiến tâm cùng hồn động, đây chính là mùa thu trong sinh mệnh của ta. Tô Minh mạnh cúi đầu nhìn sa mạc dưới đất. Từng hạt cát đập vào mắt Tô Minh khiến hắn cười to. Sông núi trong lòng, còn sa mạc do vô số đất cát tổ thành, mỗi một hạt đại biểu một sinh mệnh, mỗi một sinh mệnh đại biểu một lần xuân hạ thu đông. Cho nên cách nghĩ của mình không sai, sinh ra đại biểu mùa xuân, sinh trưởng đại biểu mùa hè. Máu đại biểu mùa thu trước khi chết, còn chết tức là sinh mệnh băng giá. Tầng thứ 9 mở ra do ta. Tô Minh cười dài, vung tay áo, nguyên tầng thứ 9 chấn động. Hắn không thèm liếc sông núi sa mạc một cái, xoay người bước vào chính giữa tầng thứ 9, ánh sáng vàng chớp lóe, bóng dáng biến mất trong truyền tống trận. Mãi đến khi Tô Minh biến mất, núi và sông tầng thứ 9 còn có sa mạc chấn động kịch liệt, không như 8 tầng trước mỗi khi Tô Minh hiểu ra thì lập tức vỡ vụn, dường như do dự điều gì. Hình như Tô Minh hiểu ra không phải ẩn ý của tầng thứ 9 này. Tình hình này dù là năm đó man thần, đời thứ nhất Liệt Sơn tu sáng tạo ra Đông Hoàng Tháp cũng không ngờ được. Y tạo ra tầng thứ 9 Đông Hoàng Tháp, sắp đặt nhất sơn nhất hà nhất hoang mạc là vì hiểu ra ý cảnh mà tiên tộc tu, vì con cháu tộc nhân ấn theo khuôn đúc. Núi sông và sa mạc, đáp án thật sự theo Liệt Sơn tu thì chỉ có một. Xem núi là núi, xem núi không phải núi, xem núi vẫn là núi.